ba người tính phúc sinh hoạt, chương 13 cường bạo. Hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn đi ngủ, ngủ ngon trở lại phòng ngủ, Kim Y vừa đem Tần Vũ đặt lên giường y liền kéo lấy cái chăn cuốn thành một đoàn, đem mình bao vây nghiêm ngặt. Tần Vũ, em bắn một lần thư thái rồi liền không quan tâm đến anh và Kim Y nữa. Hành động ngây thơ của Tần Vũ khiến cho Địch Nhã giận dữ phản cười. Tức quá ngược lại cười lên. Chẳng qua tiếng cười có chút âm trầm, lửa giận và dục hỏa khiến cho côn THT ở dưới khố gian càng thêm thô to một chút, Tần Vũ trộm liếc mắt một cái liền đem chăn quấn càng chặt hơn. Tiểu Vũ, sai lầm lúc trước còn chưa bù lại, em đây là muốn đã sai càng thêm sai sao? Kim Y trực tiếp đá văng dép lê, leo lên giường lôi kéo chăn của Tần Vũ. Địch Nhã cũng leo lên giường phối hợp với Kim Y, một người kéo, một người lôi. Xem ra Tiểu Vũ là muốn chơi trò bị cường bạo. Rep, GT, chúng ta liền phối hợp đi, kéo chăn ra, Địch Nhã trèo lên người Tần Vũ cố định hai tay vung vẩy lung tung của y lên đỉnh đầu. Kim Y lại ngồi ở giữa hai chân của Tần Vũ, đem hai chân thon dài nâng hướng về hai phía mở lớn hết cỡ côn THT thô to của mình lại trực tiếp sáp đến chỗ sâu nhất. A, đau, đau, đau chết em rồi, có điên mới muốn chơi trò bị cường bạo, Tần Vũ xà cổ họng hô to, nhưng kỳ thực cũng không phải đau lắm. Hậu huyệt lúc nãy ở trong phòng tắm đã được ngón tay của Kim Y khuếch trương cộng thêm Tần Vũ bắn tinh một lần nên bên trong cũng ẩm ướt mềm nhuyễn, nên hiện tại Kim Y đình tiến vào cũng chỉ cảm thấy hơi chướng chướng mà thôi. Tiểu Vũ, em kêu như thế có vẻ cũng có suy nghĩ như vậy. Vậy anh hẳn là nên nói câu, người có kêu rát cổ họng cũng không có người đến cứu. Chứ nhỉ, Kim Y cười nhẹ ra tiếng, Tần Vũ hiện tại có đau hay không Kim Y đương nhiên trong lòng biết rõ. Nếu hậu huyệt thật sự chưa trải qua tiền hí Kim Y cũng không dám trực tiếp cắm vào. Hắn không muốn Tần Vũ có nửa điểm đau đớn hay là không thoải mái. Bất quá động tác thoáng dãy dụa và biểu tình không được tự nhiên trên mặt Tần Vũ bây giờ khiến Kim Y thật sự nổi lên tâm tình trêu đùa. Hơn nữa dục vọng bây giờ cũng như tên đã lên dây côn THT vừa sáp nhập hậu huyệt liền không chút do dự bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp. Cũng có suy nghĩ như vậy cái rắm. Tần Vũ bị Kim Y trừu sáp khiến cho thân thể lung lay mà hai tay lại đang bị Địch Nhã gắt gao đè lại, nửa điểm phản kháng cũng không được. Hơn nữa Địch Nhã còn cố tình đem côn THT của mình cọ sát bên miệng Tần Vũ. Tiểu Vũ, há miệng ngậm lấy nó. Địch Nhã lại đem côn THT để sát bên miệng Tần Vũ. Không ngậm, tin hay không, em một ngụm cắn đứt nó. Kim Y chậm. Chậm một chút, ngay lúc Kim Y nhanh chóng trừu sáp, hậu huyệt của Tần Vũ ngứa ngáy khó nhịn, tình dục cũng được khơi dậy, phân thân vừa rồi bắn tinh nhuyễn xuống bây giờ cũng dần dần đứng thẳng. Nhưng Y lại chết vì sĩ diện không chịu mở miệng, quay đầu sang một bên. Em bỏ được, Địch Nhã dùng một tay đè lại hai tay của Tần Vũ, tay kia lại chuyển đầu Y qua, nhẹ nhàng kháp trụ hai má, bức bách Tần Vũ không thể không mở miệng, Địch Nhã động thân đem côn THT. Tê cắm vào trong miệng Y, ngộ ô Tần Vũ bây giờ lại thật sự cảm thấy mình đang bị hai tên hỗn đản này. Chà đạp, một kẻ thì mở rộng hai chân của Y dùng sức đâm sâu vào trong hậu huyệt, một kẻ lại kiềm chế gò má của Y dùng sức ở trong miệng trừu sáp. Nhưng cái loại tính hoan ái mang theo bắt buộc này tựa hồ khiến thân thể của Tần Vũ sinh ra cường liệt vui thích hậu huyệt nhanh rào. Co, vầy lấy, côn THT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê của Kim Y trong cánh mũi và khoang miệng là nồng đậm hương vị nam tính của Địch Nhã. Bất chi bất giác Kim Y và Địch Nhã đều buông lỏng ra trói buộc Tần Vũ. Tần Vũ cũng không phản kháng lại nữa, hai chân cuốn lấy eo của Kim Y, miệng cũng hàm lấy côn THT. Tê của Địch Nhã mút liếm, Tiểu Vũ, không cần bày ra bộ dạng thực thoải mái, hẳn là tiếp tục phản kháng mới đúng. Kim Y cố ý trêu đùa Tần Vũ, khi nói chuyện côn THT. Tê ở trong hậu huyệt lại ngoan đỉnh một cái. Hậu huyệt liền trào ra dâm dịch khi trừ sáp tiếng nước càng ngày càng lớn, lại co rụt hấp lấy côn THT. Tê của Kim Y Tiểu Vũ, em thuận theo như thế hại bọn anh thực không có cảm giác thành tựu nha. Địch Nhã vươn tay giúp Tần Vũ lau đi nước miếng trào ra khi phun ra nuốt vào côn THT. Tê Tần Vũ cũng không để ý tới hai người trêu đùa chỉ há miệng ra ngậm lấy côn THT. Tê của Địch Nhã càng sâu hơn, co rút lại hậu huyệt kẹp chặt lấy côn THT. Tê của Kim Y, hai tay lại tự an ủi lửa nóng gắng gượng ở dưới khố gian của mình. Trong phòng ngủ nhất thời không còn tiếng nói chuyện nữa mà chỉ có tiếng ba người càng ngày càng ồ ồ thở dốc. Tác giả, cái gọi là SM ta cũng chỉ có thể viết đến loại trình độ này, 3P phá lệ khó viết. Cách chương.